Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Thế Cục Thay Đổi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đây là năm đại tông môn siêu cấp đã phải triển khai kế hoạch 2, kế hoạch 3 và thậm chí là làm nổ tung cả cái xương đầu thánh nhân để tăng thêm cái lực lượng của những đốm sáng. Và những đốm sáng này thì nó không chỉ có tác dụng là làm giảm tu vi của đám người Phượng Hoàng Tông, mà sau khi đám người này nếu mà chết đi thì đốm sáng đó còn dùng để đề thăng thực lực cho tông môn siêu cấp. Tuy nhiên vào giây phút cuối thì có lẽ Hương Nhi ở trong trụ sở Phượng Hoàng Tông đã đột phá lên Pháp Thánh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì xảy ra. Giữa muôn vàn những tiếng nói, gương mặt của đám tông môn siêu cấp vẫn mang theo một chút hy vọng. Bọn hắn hy vọng là Tô Hàn đang khoác lác, đang nói láo, dùng cái này tới để đe dọa bọn hắn. Bọn hắn hy vọng cường giả kia không phải của Phượng Hoàng Tông, mà chỉ là bế quan ở Phượng Hoàng Tông, giờ phút này thức tỉnh mà thôi. Bọn hắn hy vọng Phượng Hoàng Tông đã không còn sức đánh trả, lần này sẽ mặc cho bọn hắn tàn sát. Cũng chính bởi vì loại hy vọng này, bọn người Mộc Thiên không có mở miệng để cho đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp rút lui. Bọn hắn còn đang chờ, chờ vị cường giả kia hiện thân. Một khi đối phương thực sự không phải người của Phượng Hoàng Tông, vậy thì bọn hắn sẽ tiếp tục đổ sát. Màn sáng không còn thì đã sao, ít nhất cái đầu lâu hư ảo to lớn vẫn còn tồn tại, những điểm sáng kia vẫn còn. Chỉ dựa vào phân thân của Nam Cung Đoạn Trần và Bách Lý Phượng Hàm thì căn bản không thể nuốt chửng được nhiều điểm sáng như vậy. Cho dù hôm nay không diệt được Phượng Hoàng Tông thì cũng nhất định phải giết chết Tô Bát Lưu. Trong sự chờ đợi của bọn họ, thời gian trôi qua từng chút, nửa canh giờ rất nhanh trôi qua. Trong vòng nửa canh giờ này, ngay cả những vực ngoại thiên ma cũng ngừng việc giết chóc. Chúng đứng trong đám người không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, ở giữa vô số cảm xúc khác nhau của vô số người, một cường giả kinh thế đã hiện thân. Soạt, cũng là ánh sáng có màu sắc rực rỡ, nhưng lúc này biến thành một đóa hoa sen nhiều màu. Đóa hoa sen nhiều màu sắc này cả to tới trăm trượng, trên đó có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đây là một nữ tử, cũng không quá xinh đẹp, nhưng tướng mạo thanh tú, một thân tố y, mi tâm còn có một ngôi sao. Ngôi sao đó còn có một vầng hào quang nhiều màu được điểm xuyết, trông đẹp mắt lạ thường. Mà khi nhìn thấy điểm sao này, thân thể Tô Hàn đột nhiên kịch chấn, pháp thánh. Hắn khẽ nhếch miệng, tự mình lẩm bẩm. Giờ khắc này trong cả sân có tới mấy chục triệu người, kẻ duy nhất biết được ngôi sao đại biểu cho cái gì lại chính là Tô Hàn. Bởi vì ở kiếp trước khi hắn thăng cấp pháp thánh thì cũng có một ngôi sao như vậy, điểm xuyết ngay giữa đầu lông mày. Sau khi thăng cấp pháp thánh thì mỗi khi nâng một cảnh giới sẽ có một ngôi sao điểm xuyết ở mi tâm, có các màu sắc sặc sỡ, chính là màu vàng, xanh lá, màu lam, màu đỏ. Điều này có nghĩa là thuộc tính mà nàng sở hữu hôm nay là ngũ hành. Ngày sau mỗi màu được thêm vào thì chính là một thuộc tính tương ứng. Ngũ hành pháp thánh. Tô Hàn hít sâu một hơi, lúc này toàn thân run lên. Ở kiếp trước hắn nhìn thấy pháp thánh không biết là có bao nhiêu người. Bản thân hắn cho dù đỉnh phong cũng đã đạt tới pháp thần tam giai, nhưng ngay cả khi đạt tới pháp thần tam giai, Tô Hàn cũng không có xúc động và hưng phấn như lúc này. Nếu như Hương Nhi mà không có đột phá, chúng ta thực sự sẽ thua trong cuộc chiến này. Nhưng mà nàng đã đột phá rồi. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, nụ cười dần mở rộng. Người phụ nữ ngồi xếp bằng trên đài sen đầy màu sắc này chính là Hương Nhi. Hệ chất của Hương Nhi chính là hệ chất toàn hệ ma pháp. Chỉ cần cho nàng thời gian thì nàng có thể sở hữu bất cứ một thuộc tính nào. Pháp thánh, ha ha. Lúc này tiếng cười của Tô Hàn truyền ra khắp cả bầu trời. Nghe thấy tiếng cười của hắn, ánh mắt vô số người đều thu hồi từ trên người Hương Nhi, rơi vào trên người Tô Hàn. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông hết sức phấn khích. Trước đây bọn họ cho rằng Tô Hàn đang kéo cờ ra hồ chỉ để làm kinh sợ năm đại tông môn siêu cấp, hòng ép bọn chúng rút lui. Vì vậy mà đệ tử của Phượng Hoàng Tông cũng theo đó nâng cao khí thế lên. Nhưng vào lúc này bọn họ phát hiện Tô Hàn không có khoác lác. Đây tuyệt đối không phải người của Phượng Hoàng Tông. Mộc Thiên siết chặt nắm tay, chán nổi gân xanh, hắn vẫn không tin. Đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp đã có lòng muốn rút lui, nhưng mà đám người Mộc Thiên không nói gì, bọn họ cũng không thể rút lui. Ông hoa sen bay lên gây ra tiếng động, Hương Nhi chậm rãi đứng dậy, ý niệm điều khiển hoa sen cuối cùng rơi xuống trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn đại ca, giọng nói của nàng không lớn nhưng rất là rõ ràng, hiển nhiên chỉ một câu khách sáo bình thường lại làm cho người của Phượng Hoàng Tông hoàn toàn kích động hoan hô. Tô Hàn đại ca nha, là Tô Hàn đại ca. thực sự là cường giả Phượng Hoàng Tông ta. Cuộc chiến này, Phượng Hoàng Tông nhất định sẽ thắng. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Lúc này, đệ tử Phượng Hoàng Tông đồng thời mở miệng, tiếng hô vang động cả bầu trời. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Thực sự là nàng. Nam Cung Ngọc ở nơi này thì lườm Hương Nhi rồi lập tức thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ. Thôi đi, là nàng thì thế nào? Ta cũng không tệ hơn nàng chỗ nào cả. Mặc dù là nói vậy nhưng trái tim nhỏ bé của nàng đang đập thình thịch. Trước đây, ở sơn cốc của thánh tử Tu Di Giới, lần đầu tiên hai người gặp nhau đã sinh ra thù địch. Nam Cung Ngọc hiếu chiến, thậm chí còn nghĩ đến là thử động thủ với Hương Nhi một chút. Bây giờ thì hết rồi, có cho nàng cũng sẽ không thử. Đột phá rồi sau. Ở chỗ này Tô Hàn nhìn Hương Nhi, lộ ra nụ cười. Hương Nhi khẽ gật đầu, có chút bất mãn nói. Nếu không phải là ngài đuổi ta ra khỏi thánh tử Tu Di Giới, ta sẽ đột phá nhanh hơn. Nghe vậy Tô Hàn không khỏi sờ mũi, có chút lúng túng nói. Ta không phải là vì tốt cho ngươi sao? Một phần vạn khả năng nếu mà... thì ngươi cũng phải tranh thủ rút lui. Ngưng. Hương Nhi trừng mắt nhìn Tô Hàn, sau đó đảo mắt trên chiến trường. Nhẹ nhàng nói. Tô Hàn đại ca, ta biết chúng. Sao? Tô Hàn còn tưởng rằng là Hương Nhi đang nói về người của năm đại tông môn siêu cấp, trong lòng nghi hoặc không khỏi nhìn theo những ngón tay của Hương Nhi. Từ cái nhìn này, hắn chợt phát hiện, Hương Nhi nói lại là đám vực ngoại thiên ma kia. Người biết chúng nó ư? Tô Hàn nhướng mày, để xác nhận hắn lại chỉ vào vực ngoại thiên ma. Đúng vậy. Hương Nhi nói, trong trí nhớ truyền thừa của ta, phụ thân đã bị chúng nó giết chết. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt đối là sự lạnh lùng và u ám, không còn thuần khiết và vui tươi như trước nữa. Cái gì? Phụ thân của ngươi là bị chúng nó giết chết ư? Tô Hàn trong đầu suy nghĩ có hơi hỗn loạn, lại hỏi, người biết thân thế của ngươi sao? Hương Nhi nói, phụ thân đã để lại cho ta trí nhớ truyền thừa. Thân thế của ta, mẫu thân của ta, còn có hầu hết mọi thứ, ta đều biết. Làm sao ngươi biết là phụ thân ngươi bị chúng nó giết chết? Tô Hàn lập tức hỏi lại. Ta thấy được ở trong trí nhớ truyền thừa. Hương Nhi giải thích. Ta thấy có người đang đuổi giết phụ thân, là một người mặc kim giáp, ngân giáp, còn có một người đàn ông trung niên, thực lực rất mạnh. Phụ thân không phải đối thủ của hắn, sau cùng bị ép vào trong một lối đi màu đỏ. Những người kia không tiếp tục truy kích, nhưng trong thông đạo màu đỏ, phụ thân thấy được bọn này, sau cùng đã chết ở bên trong. Kim giáp, ngân giáp, người đàn ông trung niên. Tô Hàn siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên lửa giận. Hắn biết toàn bộ thánh vực chỉ có một loại chiến sĩ mặc kim giáp và ngân giáp, chính là Tử Kim Quân và Tử Ngân Quân. Mà người đàn ông trung niên đó thì nhất định chính là Nguyên Linh. Sau cơn tức giận, Tô Hàn lại cảm thấy hơi lạnh. Hắn nhìn những vực ngoại thiên ma này mà không thể tin được. Thánh ma cổ đế chính là một siêu cấp pháp thần, thực lực của hắn là kinh thiên động địa. Trong toàn bộ thánh vực, không có mấy người là đối thủ của hắn. Chẳng hạn như vực ngoại thiên ma trước mặt này, hắn có thể chỉ dùng một ngón tay là giết chết vô số. Nhưng mà, thánh ma cổ đế lại đã chết trong tay lũ vực ngoại thiên ma này ư? Đây chẳng phải là nói là trong vực ngoại thiên ma cũng có tồn tại cường hãn đáng sợ, còn hơn cả thánh ma cổ đế ư? Trái lại, những vực ngoại thiên ma nhìn về phía Hương Nhi, trong mắt có vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Trong mắt người khác thì dường như bởi vì thực lực của Hương Nhi quá mạnh mà kiêng kỵ. Thế nhưng theo Tô Hàn thì không phải là vậy. Giống như là trên người của Hương Nhi, chúng nó cảm nhận được một khí tức quen thuộc nào đó mà kiêng kỵ. Chẳng lẽ những vực ngoại thiên ma này đã từng nhìn thấy thánh ma cổ đế hay sao? Trong lòng Tô Hàn nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu thực sự như mình nghĩ, chỉ có một lý do thôi. Chúng nó cảm nhận khí tức của thánh ma cổ đế trên cơ thể của Hương Nhi. Giờ phút này trong đầu Tô Hàn chỉ có vực ngoại thiên ma và thánh ma cổ đế. Hắn khó có thể tưởng tượng là lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể bức ép thánh ma cổ đế đến chết. Về phần chiến tranh hắn đã quên từ lâu, nhưng hắn quên thì sẽ có người nhắc nhở. Rút lui. Tiếng gào thét kinh thiên lúc này truyền khắp chân trời. Giọng nói này đến từ Mộc Thiên, Trương Tuyết Lâm, Quân Nhất Trạch, đám phó tổng chủ. Mặt đất chấn động, đó là do cả ngàn vạn đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp rút lui tạo thành. Tuy rằng Hương Nhi không có ra tay, nhưng ai cũng hiểu, có nàng ở đây thì trận chiến này bị chi phối, năm đại tông môn siêu cấp nhất định sẽ thua. Sau khi xác nhận Hương Nhi thực sự là người của Phượng Hoàng Tông, bọn họ lập tức đưa ra quyết định hợp lý nhất, không dám ở lại nữa mà lập tức rút lui. Nhìn bóng dáng họ rút lui, Tô Hàn lập tức tỉnh lại từ trong tưởng tượng, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vung lên, đuổi theo, giết những tạp chủng của năm đại tông môn siêu cấp này. Nói chúng ta là dư nghiệt, bọn chúng mới là dư nghiệt. Lúc nãy không lùi, giờ phút này mới muốn sống sao, đã muộn rồi. Đệ tử Phượng Hoàng Tông liền đánh chó mù đường, toàn bộ mãnh liệt đuổi theo. Lăng Tiếu, Thẩm Ly, cường giả Long Hoàng Cảnh của Phượng Hoàng Tông, còn có Long Hoàng Cảnh của Nhất Đao Cung và Hiên Viên gia tộc, lúc này điên cuồng truy kích, không cần phải đuổi. Lúc này Hương Nhi bỗng nhiên nói, Tô Hàn đại ca, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hương Nhi đều nhìn ở trong mắt, ngươi không muốn để bọn hắn đi, vậy thì bọn hắn đi không được. Tô Hàn nghe vậy liền nói, giữ bọn chúng lại. Được. Hương Nhi gật đầu, bàn tay vươn ra, vỗ nhẹ xuống đất rồi kéo một cái, xoạt. Lúc này ánh sáng quái dị từ dưới đất bốc lên, ánh sáng đỏ rực, trên đó có vô số ngọn lửa bùng cháy. Nhiệt độ của những ngọn lửa này có thể miêu tả là kinh dị. Khoảnh khắc nó bốc lên khiến toàn bộ người của năm đại tâm môn siêu cấp đều đổ mồ hôi, cảm thấy đầu óc cũng sắp bị thiêu đốt. Ở tất cả các hướng, những ngọn lửa này hoàn toàn bốc lên, bao trùm toàn bộ huyện Viễn Sơn, bao phủ Đông Thiên Vực. Trong ánh lửa này, các đệ tử Phượng Hoàng Tông không có chút cảm giác nào, nhưng lại liên tục có tiếng gào thét phát ra từ năm đại tông môn siêu cấp. Rõ ràng là có người cố gắng xông ra khỏi màn sáng này, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc, bọn họ trực tiếp bị thiêu sạch, ngay cả nguyên thần cũng không để lại. Chuyện này, nhìn một màn này, người của Phượng Hoàng Tông triệt để khiếp sợ, cái này cần có thực lực kinh khủng bậc nào. Xuất hiện trong nháy mắt liền làm vỡ nát màn sáng, vây khốn đám người mình, lúc này ra tay lại trực tiếp ngăn chặn cả ngàn vạn người của năm đại tông môn siêu cấp. Nếu chỉ là đám đệ tử bình thường bị cản thì cũng thôi, nhưng ngay cả đám người Mộc Thiên, cường giả Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng bị vây khốn không thoát ra được. Tất cả những người đã tấn công Phượng Hoàng Tông, thấp thì Long Huyết Cảnh, cao thì Long Hoàng Cảnh, giờ khắc này toàn bộ đều bị nhốt trong bức màn ánh lửa không thể thoát ra. Bọn cẩu tạp chủng này, hiện tại thì đến phiền chúng ta. Trước đó màn sáng dùng để vây khốn chúng ta, không phải các người hết sức thoải mái sao? Các người cảm thấy có thể tùy ý đổ sát chúng ta, nhưng các người có nghĩ tới hiện tại? Đáng chết, các người đều đáng chết. Sau khi khiếp sợ chính là hưng phấn và sát cơ dâng lên trong lòng đệ tử Phượng Hoàng Tông. Thế cục đã hoàn toàn nghiêng về Phượng Hoàng Tông, thứ duy nhất mà năm đại tông môn siêu cấp còn có thể dựa vào là đầu lâu hư ảo to lớn. Kế hoạch thiền võng còn chưa vỡ nát, Mộc Thiên quát ầm lên. Năm người chúng ta dùng huyết mạch chi lực dung nhập vào hưng đầu thánh nhân, hóa thành điểm sáng để phong ấn nàng. Không cần hắn phải nói thì đám người Trương Tuyết Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này vỗ ngực lập tức có máu tươi phun ra. Sau khi đám máu này xuất hiện, trực tiếp oanh một tiếng nổ tung, hóa thành xương máu dung nhập vào đầu lâu hư ảo. Ông... Lúc này đầu lâu hư ảo chấn động mạnh mẽ, chợt có điểm sáng thao thiên bay ra, mà những điểm sáng này đã không còn màu trắng như trước, mà là một màu đỏ như máu. Oanh... Sau khi những đốm sáng đỏ máu này xuất hiện, chúng có thể bị 5 người Mộc Thiên điều khiển, bọn hắn đồng thời giơ ngón tay chỉ về phía Hương Nhi. Đột nhiên vô số đốm sáng màu máu lao thẳng đến Hương Nhi. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung về phía nàng. Bọn họ cũng biết là Hương Nhi rất mạnh, mạnh đến kinh khủng. Nhưng mà điểm sáng này cũng rất quỷ dị. Ngay cả Bách Lý Phượng Hàm và phân thân của Nam Cung Đoạn Trần, hai vị Long Tôn Cảnh cũng chỉ có thể nuốt chửng chúng, chứ không thể chống lại sự ăn mòn. Hơn nữa còn là không thể nuốt chửng tất cả. Giờ này khắc này, những điểm sáng lại tăng lên dữ dội, còn biến thành màu máu, lại có thể nghe theo chỉ huy, trông còn đáng kinh ngạc hơn những đốm sáng trước đó. Mọi người lúc này đều đang nhìn để xem Hương Nhi làm thế nào đối phó với những điểm sáng này. Mà khi bọn họ nhìn về phía Hương Nhi, đôi mắt đẹp của Hương Nhi cũng nhìn chằm chằm vào những vết máu. Vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh, nhìn về phía đốm sáng mà nhàn nhạt mở miệng. Quá yếu. Soạt. Bàn tay nàng vung lên, một tấm màn sáng nhiều màu chắn trước mặt nàng. Thời điểm xuất hiện, những đốm sáng màu đỏ liền chạm vào, chúng lao thẳng vào bức màn sáng nhiều màu mà Hương Nhi đã dựng lên. Lúc này hô hấp của mọi người đều ngừng lại, điểm sáng mà trước đó bất kỳ phòng ngự nào cũng đều không chống lại được, đã được che chắn bởi tấm màn sáng đầy màu sắc này. Họ có thể thấy rõ những đốm sáng đó dường như đang cố gắng hết sức để quét sâu vào màn sáng, nhưng khuôn mặt của đám người Mộc Thiên lộ ra vẻ dữ tợn, hiển nhiên là đang tiêu hao lực lượng khổng lồ. Dù họ có điều khiển thế nào đi nữa, điểm sáng màu máu vẫn bị bức màn ánh sáng chặn lại, không thể xâm phạm. Không thể nào. Giọng nói của Mộc Thiên lại vang lên, hắn thực sự không thể tin được. Điểm sáng màu máu này được sinh ra và kích thích bởi huyết mạch chi lực. Nó lại được kết hợp với xương đầu thánh nhân và điểm sáng màu trắng lúc trước cho nên nó mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng lúc này chúng lại không cách nào tiến lên, mà bức màn sáng thì rất mỏng, nhưng dường như lại là một ngọn núi lớn ngăn cách đi. Ta đã nói, điểm sáng này quá yếu. Lúc này Hương Nhi lại lên tiếng, lòng bàn tay duỗi ra, thô bạo nắm lấy. Đột nhiên bức màn sáng đầy màu sắc trực tiếp đóng lại, giống như hóa thành một bàn tay lớn chộp lấy những chấm sáng màu máu này, sau đó tiêu diệt nó bằng một tiếng nổ. Ê. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Ngay cả Bách Lý Phượng Hàm đang nhắm mắt nuốt chửng điểm sáng cùng với phân thân của Nam Cung Đoạn Trần lúc này cũng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có sự kinh ngạc. Tiếp theo, Hương Nhi nhìn về phía năm người Mộc Thiên lộ vẻ khiêu khích. Năm đại tông môn siêu cấp, tất cả Long Hoàng cảnh đều dùng huyết mạch chi lực thúc giục điểm sáng để làm giảm tu vi của người này. Mộc Thiên hét to. Nghe thấy lời ấy, hơn chục vị Long Hoàng cảnh không chút do dự vỗ ngực, có máu tươi phun ra. Cùng lúc đó năm người Mộc Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, cùng máu tươi của hơn 10 vị Long Hoàng cảnh dung hợp lại, lập tức bùm một tiếng hóa thành xương máu dung nhập vào trong đầu lâu. Ông lúc này đầu lâu chấn động mạnh mẽ, trên đó xuất hiện một tia máu thao thiên, nhưng dưới sự khống chế của đám người Mộc Thiên, tia máu này tạm thời không có bùng nổ. Tất cả đệ tử của năm tông môn siêu cấp dùng huyết mạch chi lực thúc giục điểm sáng làm giảm tu vi người này. Mộc Thiên lại mở miệng, giọng nói to lớn của hắn vang vọng bốn phía, cả hư không đều chấn động và xuất hiện run rẩy. Nhưng đệ tử kia dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trọn vẹn trên ngàn vạn người, bất kể là cấp bậc nào, lúc này đều vỗ ngực để phun ra máu tươi. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, nhưng trong mắt mang theo sát cơ tàn bạo, trong tiếng gào thét trên ngàn vạn huyết dịch nhuộm đỏ cả khoảng không, thậm chí còn đỏ hơn cả vực ngoại thiên ma. Tan. Mộc Thiên và đám người Trương Tuyết Lâm nhìn nhau đều cắn răng, tu vi Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong bùng nổ, bàn tay thi triển ra, vô tận huyết dịch hóa thành xương máu dung nhập vào đầu lâu. Oanh! Sau một khắc đầu lâu cũng biến thành đỏ như máu, nhìn qua giống như có biển máu đang lan tràn trong đầu lâu, thậm chí còn truyền ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như có vô tận oan hồn đang gào thét trong đó. Bản tông muốn xem, ngươi còn có thể ngăn cản hay sao? Mộc Thiên xoay chuyển ánh mắt trực tiếp rơi trên người Hương Nhi, đồng thời bàn tay cật lực vung lên, huyết hải bùng nổ, biến thành vô tận những đốm sáng màu máu di chuyển về phía Hương Nhi. Thủ đoạn kinh thiên như thế, ngay cả người Phượng Hoàng Tông đều có chút biến sắc. Hai người Bách Lý Phượng Hàm và Nam Cung Đoạn Trần thì cau mày, trong lòng có chút lo lắng. Trong cảm nhận của bọn họ thì điểm sáng màu đỏ này so với trước kinh hãi hơn rất nhiều. Nếu như phải tự mình gánh chịu thì chỉ có thể đạt được một nửa uy lực mà thôi. Bọn hắn đều là Long Tôn cảnh. Dưới sự chú ý của mọi người, vẻ mặt Hương Nhi vẫn bình tĩnh, nhìn vệt sáng màu máu bay tới, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười châm chọc. Thủ đoạn của tinh cầu hạ đẳng mà thôi. Ta đã nói, nó quá yếu. Vừa nói xong, ánh mắt Hương Nhi sáng lên, có hai tia sáng xuất hiện từ trong mắt. Hai tia sáng đó, một cái màu xanh lá, một tia màu đỏ. Hiển nhiên đây là đồng thời thi triển ra ma pháp hệ mộc và hệ hỏa. Ma pháp ngũ hành ở trong số rất nhiều ma pháp thuộc tính chỉ có thể coi là trung hạ, nhưng nó còn phụ thuộc vào người thi triển nữa. Pháp thánh và đại ma đạo sư là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ông có tiếng vù vù vang lên, tia sáng màu xanh lục kia xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp mở rộng, cực nhanh bao trùm toàn bộ Đông Thiên Vực. Sau khi mở rộng, ánh sáng nhanh chóng co lại, toàn bộ quá trình không vượt quá thời gian hai nhịp thở. Một hơi đang mở rộng, một hơi đang co vào. Loại co rút quanh quẩn tất cả những đốm sáng màu đỏ vào trong đó, cuối cùng biến thành một cái hộp vuông, trong đó có một nửa là màu máu, còn nửa kia đỏ rực như lửa. Khi chiếc hộp vuông thu nhỏ lại, những đốm sáng máu dần tiếp xúc với ma pháp thuộc tính hỏa. Ngay lúc tiếp xúc, đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp phía dưới không ngừng phun máu, khuôn mặt tái nhợt, thân ảnh lùi lại giống như gặp phải trọng kích. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trong cái hộp vuông, những đốm sáng vốn là màu máu đang nhanh chóng bị lửa đỏ thiêu đốt. Như thể là ngọn lửa gặp rơm, những đốm sáng màu đỏ như máu và lúc này giống như biến thành vật liệu dẫn lửa, ngọn lửa bùng cháy lên cực kỳ dũng mãnh. Ốc! Sau vài giây, Mộc Thiên cũng phun ra một lít máu tươi, thân thể chấn động, chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác đều sắp bị xé nát. Không riêng gì hắn mà đám người Trường Tuyết Lâm cũng là như thế. Còn nữa không? Còn hắn nhìn bóng dáng gầy gò của Hương Nhi mà trong ánh mắt từ kiêng kỵ đã biến thành hoảng sợ. Trong ánh mắt kiêng kỵ của đám người Mộc Thiên, Hương Nhi lần nữa mở miệng. Còn nữa không? Thấy đám người Mộc Thiên không nói lời nào, Hương Nhi cười nhạt một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra búng về phía hộp vuông. Bành! lập tức đạo ánh sáng vàng bay ra. Sau khi dung hợp với hộp vuông trực tiếp nổ tung. Màu đỏ rực lửa bên trong cùng những điểm sáng đỏ như máu đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này quá mạnh. Đây rốt cuộc là tu vi bậc nào? Thật không thể tin được. Điểm sáng trước đó làm chúng ta không cách nào giải quyết. Ngay cả hai vị Long Tôn Cảnh là Nam Cung Cung Chủ và Bách Lý Phó Tung Chủ đều không thể làm gì được, chỉ có thể nuốt chửng điểm sáng. Vậy mà trong tay nàng trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Có cường giả như vậy thì Phượng Hoàng Tông ta lo gì mà không thể thắng. Lúc này vô số người mở miệng, Phượng Hoàng Tông cùng năm đại tông môn siêu cấp cũng đồng thời biến sắc. Chỉ là Phượng Hoàng Tông thì vui sướng, bất ngờ và hưng phấn, còn năm đại tông môn siêu cấp thì rung động, kiêng kỵ và hoảng hốt. Không ai có thể tin được rằng đốm sáng suýt chút nữa đã diệt chết Phượng Hoàng Tông trước đây lại mỏng manh như vậy trong tay của Hương Nhi. Mà ở trong sân người duy nhất đã nghĩ tới đó là Tô Hàn. Pháp thánh kinh khủng như thế nào, đám người này làm sao có thể nghĩ tới được. Một cái đại ma đạo sư thất giai vốn đã vô cùng mạnh mẽ, đã có thể thi triển ra những cấm chú ma pháp cấp thấp. Nhưng mà trong mắt pháp thánh thì đại ma đạo sư thất giai căn bản chính là sâu kiến. Hai cái cấp độ này, một cái trên trời, một cái dưới đất. Nó giống như chênh lệch giữa Long Thần Cảnh và Long Hoàng Cảnh ở đại lục Long Võ vậy. Bất kể Long Thần Cảnh mạnh đến đâu thì cũng chỉ là Long Thần Cảnh. Thậm chí là Long Thần Cảnh mạnh nhất ở khắp thiên hạ cũng không đánh lại Long Hoàng Cảnh yếu nhất. Đây là khoảng cách chênh lệch về cấp độ, sự khác biệt về chất. Đương nhiên, đối với một kẻ biến thái như Tô Hàn thì lại là chuyện khác. Còn bao nhiêu người có thể trọng sinh như hắn chứ? Huống hồ Long Hoàng Cảnh và Long Thần Cảnh chỉ là cảnh giới trên một tinh cầu phế khí của đại lục Long Võ, trong khi Pháp Thánh là cảnh giới ở tinh không, gồm cả thánh vực. Ý nghĩa của hai cái thì giống nhau, nhưng tu vi thì hoàn toàn khác nhau. Còn nữa không? Hương Nhi lại nói. Ấy vẫn không có ai lên tiếng, cuối cùng nàng nói. Nếu các ngươi đã không có thủ đoạn, vậy thì kế tiếp đến phiên ta. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt toàn bộ người của năm đại tông môn siêu cấp đại biến, mà Phượng Hoàng Tông bên này đều lộ thần sắc cực kỳ mong đợi. Hết sức hiển nhiên, Hương Nhi chuẩn bị xuất thủ. Trước đó đều là nàng phòng ngự, bọn hắn rất muốn nhìn Hương Nhi ra tay để xem đến cùng nàng mạnh đến trình độ nào. Dưới vô số ánh mắt đó, Hương Nhi đưa tay, gõ nhẹ vào phía cái đầu lâu to lớn, soạt. Lúc này từ ngón tay của nàng đột nhiên xuất hiện một tia sáng đa sắc vô tận. Khi nhìn thấy ánh sáng này, thân thể Nam Cung Ngọc, Lưu Vân và đám người Tử Dạ thần vệ, Minh Nguyệt thần vệ đều chấn động mạnh mẽ. Bọn hắn là ma pháp sư, nhận thức về nguyên tố ma pháp đương nhiên vượt xa những người khác. Một điểm này của Hương Nhi nhìn cực kỳ bình thản, nhưng trong nhận thức của họ thì có nguyên tố ma pháp không cách nào hình dung từ thiên địa kéo đến. Nhưng nguyên tố ma pháp này vốn dĩ vô hình, nhưng hiện tại ngưng tụ lại, hóa thành màu sắc sặc sỡ, cuối cùng biến thành một ngón tay khổng lồ đầy màu sắc, gây ra một trận bão tố trực tiếp lao thẳng đến cái đầu lâu. Tốc độ hấp thụ thật là đáng sợ, đám người Lưu Vân đơn giản là không thể tin được. Bọn hắn tự hỏi bản thân mình có một số thiên tư và thành tích ma pháp, nhưng khi bọn hắn đang thi triển ma pháp, tốc độ họ hấp thu các nguyên tố ma pháp và tốc độ của Hương Nhi hấp thu các nguyên tố ma pháp đơn giản là cách nhau một trời một vực. Tốc độ hấp thu của Hương Nhi ít nhất nhanh hơn bọn hắn gấp trăm lần, ngàn lần. Oanh! Giữa lúc đám người Lưu Vân khiếp sợ, ngón tay khổng lồ đầy màu sắc ầm ầm phát ra, tất cả không gian trước mặt đều vỡ vụn, mọi thứ lúc này sụp đổ, một luồng khí tức quái dị từ đầu ngón tay đầy màu sắc điểm xuống đánh vào cái đầu lâu. Không! Sẽ không. Đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp, trong đó cả năm phó tông chủ như Mộc Thiên, lúc này đều lẩm bẩm trong lòng cầu nguyện. Giờ khắc này bọn hắn đã bị Hương Nhi phong cấm, tất cả thủ đoạn đều đã dùng rồi, duy nhất có thể dựa vào chỉ có mỗi cái đầu lâu này. Nếu đầu lâu lại bị đánh tan, vậy thì bọn hắn chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn cầu nguyện nhưng Hương Nhi lại không nghe được. Luồng không khí đập vào cái đầu lâu, chỉ thấy đầu lâu rung lắc dữ dội. Vốn là hư ảo, nhưng lúc này răng rắc một tiếng có vết nứt xuất hiện ở phía trên. Nhìn thấy vết dạn này, đồng tử đám người Mộc Thiên co rút lại, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ngay sau đó, trước khi bọn họ có nhiều phản ứng thì những ngón tay đầy màu sắc cuối cùng đáp xuống đầu lâu. Một tiếng nổ lớn chấn động cả bầu trời, dưới vô số ánh mắt cái đầu lâu trực tiếp bị hủy diệt. Không! Nhìn đầu lâu sụp đổ, Mộc Thiên nhịn không được mà gầm lên. Vẫn là khu rừng rậm kia. Vẫn là đám người lão giả. Lão giả vẫn ngồi xếp bằng nhưng chân mày nhíu lại rất sâu. Hắn linh cảm không lành từ hàng vạn người phía dưới. Ở phía sau, thanh niên run rẩy càng dữ hơn. Lúc này nỗi lo lắng trong lòng hắn đã lên tới đỉnh điểm. Cảm giác như thể là hắn sẽ chết bất cứ lúc nào. Ô. Đúng lúc này một người phía dưới đột nhiên mở mắt, sắc mặt biến đổi trầm trọng, tựa hồ định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã phun ra một ngụm máu. Người... phốc phốc. Lão giả đang muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng giọng nói còn chưa thoát ra, hàng vạn người đồng thời mở mắt, tất cả đều phun máu, với nước da tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Kết thúc rồi, lần này thực sự kết thúc rồi, thanh niên kia lẩm bẩm. Chuyện gì đã xảy ra? Lão giả nhịn không được mà quát lớn, hắn không kiềm chế được, sắp thua rồi. Có người mở miệng nhìn về phía lão giả, lộ ra nụ cười khổ. Không thể. Lão giả cắn răng nghiến lợi nói. Năm đại tông môn siêu cấp ta chuẩn bị chu toàn như thế, sao lại thua được? Có một vị cường giả kinh thế hiện thân, đầu lâu mà chúng ta ngưng tụ. Bành! Có người mở miệng muốn nói rõ lý do, thế nhưng còn chưa đợi hắn nói xong thì đột ngột dừng lại trước khi có thể nói hết. Sau một khắc, tiếng vang trầm muộn truyền ra, bóng người này trực tiếp nổ tung, máu bắn ra tung tóe vào những người chung quanh. Chuyện này, nhìn người này bị băng diệt, lão giả triệt để ngây người tại chỗ. Mau trốn, trốn đi. Mà đúng lúc này vẻ mặt nam tử trẻ tuổi bắt đầu vặn vẹo, cơ thể hắn cấp tốc rối thối lui, con người trợn to giống như gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ. Đốn mặt, lão giả kia thấy hắn cũng dám lui lại thì bàn tay bỗng nhiên duỗi ra muốn bắt nam tử trẻ tuổi về. Nếu ngươi còn có lần tiếp theo, có tin là lão phu sẽ... Bành! Đúng lúc này lại có tiếng vang trầm muộn truyền đến, thân thể lão giả cứng đờ ra, lời cũng chưa nói hết. Hắn mặc dù là long hoàng cảnh cao quý, nhưng giờ phút này bàn tay lại run rẩy, thậm chí không dám xoay người lại nhìn. Sư tôn, cái kia... Nam tử trẻ tuổi cực kỳ hoảng sợ chỉ vào đám người phía dưới, muốn nói chuyện, nhưng mà quá hoảng hốt nên căn bản không nói ra lời. Bành! Lại một tiếng vang trầm truyền ra, trái tim lão giả hung hăng lay động giống như muốn sụp đổ. Hắn không muốn quay đầu, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người phía dưới lại có hai người thân thể nổ tung. Bành bành! Sau một khắc, từng đạo âm thanh trầm muộn liên tục truyền đến, giống như đốt pháo vậy, nhưng trong lòng mọi người lại không có chút cao hứng nào. Bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy đó là lần lượt từng đạo bóng người đang không ngừng bị nổ tung. 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người. Không đến 10 giây, trên vạn người toàn bộ hóa thành xương máu tràn ngập giữa thiên địa. Trong vạn người này còn có không ít long thần cảnh, nhưng giờ khắc này những nguyên thần đó lại không chạy ra. Yết hầu của lão giả giật giật, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hai con ngươi trợn lên thật lớn, tràn ngập vẻ khó tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tim hắn gào thét, âm thanh chấn thiên, dường như muốn dùng cách này để phát tiết sự kinh hãi trong lòng. Sư tôn, nơi đó. Đúng lúc này nam tử trẻ tuổi kia lần nữa chỉ xuống bên dưới, hai con người chừng lớn, giống như đã nghẹt thở. Lão giả dưới sự phẫn nộ, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ hắn. Nam tử trẻ tuổi kia chỉ là long đan cảnh mà thôi, căn bản không có nguyên thần, cổ bị bẻ gãy, tu vi tiêu tán trực tiếp tử vong. Trước khi chết, hai con mắt hắn vẫn chừng lớn không thể tin được. Chỉ là lần này là không thể tin được, chứ không phải bởi vì hắn nhìn thấy cái gì, mà bởi vì đến chết hắn cũng không nghĩ tới, mình lại chết trong tay của sư tôn. Sư tôn, có người ở phía dưới. Nam tử trẻ tuổi chết đi vốn không khiến người khác chấn động quá lớn, nhưng tất cả mọi người bên cạnh lão giả đều ngó chừng xuống dưới. Lão giả cũng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy từng vệt ánh sáng từ những người chết hóa thành xương máu nổi lên. Quang mang này hết thảy có 5 loại, chính là thuộc tính ánh sáng ngũ hành. Sau khi xuất hiện, hào quang hóa thành một bóng người, bóng dáng này không lớn, chỉ giống như người thường. Đám người lão giả có thể thấy rõ đó là một nữ tử, cũng không coi là mỹ lệ nhưng cực kỳ thanh tú. Chỉ là giờ khắc này vẻ mặt nữ tử vô cùng băng lãnh, đang nhìn chăm chăm vào đám người lão giả không nói một lời. Rõ ràng chỉ là hư ảo nhưng khí tức kinh khủng kia lại làm trái tim của lão giả đập mạnh. Ngươi là ai? Lão giả theo bản năng hỏi. Người giết ngươi. Nữ tử hư ảo nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ nói một câu như vậy, bàn tay vung lên, ngũ thải quang mang thao thiên hóa thành một bàn tay lớn chộp thẳng đến lão giả. Trong chớp mắt, sắc mặt lão giả đại biến. Toàn thân trên dưới lập tức bày ra không biết bao nhiêu lớp phòng ngự, cùng lúc đó hắn cũng cấp tốc lùi lại. Khi lùi lại, hắn cắn răng, tóm lấy mấy nữ tử bên cạnh ném thẳng vào bàn tay, dùng cách này để ngăn cản tốc độ của bàn tay kia. Không, đám người nữ tử thét lên vẻ mặt vặn vẹo hoảng sợ. Các nàng căn bản không có biện pháp thoát đi, nháy mắt bị lão giả ném ra chính là rơi vào bàn tay. Bành! Bàn tay đánh trúng các nàng, cơ thể nổ tung, hóa thành xương máu, mà tử vong của các nàng lại không ngăn cản được bàn tay kia, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như chớp mắt tiếp theo là rơi trên người lão giả. Oanh! Tiếng vang chuyển đến, tất cả phòng ngự trên người lão giả lúc này bị bẻ gãy, nghiền nát và phá hủy, mà cơ thể của hắn cũng như đám người nữ tử kia trực tiếp hóa thành xương máu. Nguyên thần quán hoảng sợ muốn chết, muốn chạy ra, thế nhưng nháy mắt khi thể xác bị hủy, bàn tay ngũ sắc cũng bắt lấy nguyên thần quán. Khi lướt qua, nguyên thần liền tiêu tán. Giết Long Hoàng cảnh chỉ đơn giản như vậy. Mà nữ tử hư ảo này thì chỉ là Hương Nhi ngưng tụ ra một cái phân thân mà thôi. Loại phân thân này không chỉ xuất hiện ở đây, mà trên toàn bộ đại lục Long Võ, phàm là vị trí có thành viên của Thiên Võng đều có một phân thân xuất hiện. Mà sau khi phân thân này xuất hiện, những thành viên Thiên Võng ở đó đều toàn bộ tử vong. Lại nói Vương Hoàng Tông bên này, sau khi Hương Nhi phá hủy cái đầu lâu, điểm sáng liền tiêu tán. Bách Lý Phượng Hàm đứng dậy, trên người có từng đợt sương mù trắng nổi lên, nhưng điểm sáng trước đó dung nhập vào đã ngưng tụ ra. Sau khi sương mù từ trong thân thể tách ra, khí tức của Bách Lý Phượng Hàm tăng lên kinh khủng. Không bao lâu thì tu vi Long Tôn Cảnh lần nữa khôi phục lại. Cùng lúc đó Nam Cung Đoạn Trần cũng giống như thế. Phần thân quán đứng dậy, tầm mắt băng hàn, sát cơ tuôn ra. Giờ khắc này tất cả mọi người bị điểm sáng ăn mòn cũng khôi phục lại. Bởi vì đầu lâu băng diệt cho nên bọn họ khôi phục đến đỉnh phong. Kế hoạch Thiên Võng có thể nói hoàn toàn bị phá. Người đến cùng là ai? Mộc Thiên gào thét, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đã chuẩn bị thời gian lâu như vậy, phải trả ra cái giá đắt như thế. Kết quả lại là công dã tràng. Vốn trong tưởng tượng của bọn hắn thì kết quả tệ nhất chính là lần này thất bại, Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông vẫn còn sống. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới là sẽ có một tồn tại kinh khủng như Hương Nhi xuất hiện. Sự xuất hiện của nàng chẳng những làm cho Phượng Hoàng Tông tiếp tục tồn tại, mà bọn hắn thì chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách để biết. Hương Nhi hơi ngước mắt lên, nàng có trí nhớ được truyền thừa của Thánh Ma Cổ Đế. Sự đơn thuần trên người đã không còn, cho người ta cảm giác giống như một lão yêu quái đã sống vô số năm, chẳng qua là khuôn mặt trẻ tuổi mà thôi. Ngay cả Tô Hàn cũng cảm thấy thời khắc này khí chất của Hương Nhi xuất hiện biến hóa quá lớn, khác biệt hoàn toàn so với trước. Hết sức hiển nhiên, nàng biết quá nhiều chuyện thì đã không còn là nữ hài tử có tâm tư, tinh khiết, ngây thơ kia nữa. Từ khi xuất hiện, người một mực là người vui nhất. Hương Nhi nhìn về phía Mộc Thiên, thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy thì trước tiên lấy đầu của ngươi để chôn cùng những người đã chết của Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Mộc Thiên đại biến. Hắn biết chính mình cho dù là cường giả Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì cũng không phải đối thủ của Hương Nhi. Năm người bọn hắn vừa rồi dùng huyết mạch chi lực để ngưng tụ huyết sắc quang điểm, vậy mà Hương Nhi trong nháy mắt biến chúng thành tro bụi, huống chi là một mình hắn. Tiền bối, chậm đã. Mộc Thiên phất tay lập tức mở miệng, hai chữ tiền bối cũng đã nói ra. Đám người Phượng Hoàng Tông một mảnh giễu cợt, đầy quả thực không biết xấu hổ. Nhưng mà Hương Nhi lại phảng phất không nghe được lời của Mộc Thiên, bàn tay vung lên, lập tức có quang mang hỏa hồng thao thiên ngưng tụ giữa hư không. Những quang mang này oanh một tiếng rơi trên mặt đất chấn động, mảng lớn vết rạn xuất hiện, giống như xuất hiện động đất kinh thiên vậy. Một bóng dáng to lớn từ trong vết nứt leo ra, liếc mắt không trông thấy đỉnh. Đây là... Tất cả mọi người nín thở, bọn hắn nhìn bóng dáng này một lúc, cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Chớp mắt tiếp theo thì tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Viêm Ma, mà lúc trước Tô Hàn đã triệu hoán ra. Đúng vậy, là Viêm Ma. Cả hai giống nhau như đúc, chỉ là Viêm Ma mà Hương Nhi triệu hoán thì lớn hơn của Tô Hàn rất nhiều. Đối với Viêm Ma đám người phía dưới, ngay cả sâu kiến cũng không được tính, chỉ có thể coi là từng cái chấm đen nhỏ. Thân thể nó kinh khủng đến không cách nào hình dung, còn lớn hơn so với hư ảnh tiên binh mà Tô Hàn triệu hoán. Bởi vì bọn hắn đứng ở phía dưới, ít nhất có thể thấy được đầu gối của hư ảnh tiên binh, nhưng mà đứng dưới Viêm Ma này thì chỉ thấy được cái mắt cá của nó. Ê. Vô số tiếng hít khí lạnh chuyển ra, nhất là ma pháp sư như là Lưu Vân, đơn giản là không thể tin được. Tu vi ma pháp của Hương Nhi lại mạnh hơn Tô Hàn nhiều như thế. Chỉ có Tô Hàn là không ngừng lộ ra nụ cười khổ. Hắn tự nhiên là biết kết quả này. Trước đó sau khi hắn uống liệt tiểu mới đạt tới tu vi thất giai đại ma đạo sư. So với thất giai đại ma đạo sư chân chính vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Mà tu vi thất giai đại ma đạo sư thi triển cấm chú thì sao có thể so sánh được với pháp thánh. Đây hoàn toàn là một trời một vực. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.